Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475. 475, Thiểm Kim Lâm Tiền có một đám tu luyện giả tuần tra. Nhân sở trước đoàn người xuất hiện, những người đó ảo ảo nhìn qua, thần sắc gian mang theo cảnh giác cùng xem kỹ. Sở trước nhìn lướt qua trên người bọn họ áo cà sa. Căn cứ sở thanh dáng mấy ngày này cho bọn hắn phổ cập khoa học phạm tiên vực thế lực. Liền biết những người này đều là phạm tiên vực chung vài cái danh môn thế lực lớn đệ tử. Bọn họ lại ở chỗ này cũng không kỳ quái. Sở trước nghĩ, thử tính tiến lên, không ngoài ý muốn bị vài tên tu luyện giả ngăn lại. Có thể là xem ở nàng là nữ tu phân thượng, ngăn lại của nàng tiên tử coi như ôn nhu, nói. Không biết vài vị là môn phái nào? Tới đây có chuyện gì? Lời này tuy có chất vấn hương vị, nhưng lấy bọn họ lập trường, cũng không tính quá mức. Sở trước khách khí nói, chúng ta là tán tu, đi ngang qua nơi đây. Nghe nói Thiểm Kim Lâm Lý có cắn kim linh quả, nghĩ đến này tìm kiếm ân đi, nghe nói là tán tu. Đối phương tuy có chút hồ nghi, cũng là không khó xử bọn họ, chỉ nói. Bích Hà Minh Thiên Tư Phái tại đây chấp hành nhiệm vụ. Tạp vụ nhân chờ không có thể vào Thiểm Kim Lâm. Vài vị nếu là nghĩ đến. Quá đoạn ngày bẫy, Bích Hà Minh Thiên là phạm tiên vực thực lực cường thịnh nhất bốn thế lực. Phân biệt là Bích Vân Thế Gia, Xích Hà Phái, Minh Linh Tông, Phạm Thiên Môn. Đến Thiểm Kim Lâm tìm kiếm thần mộc đương nhiên không chỉ có này bốn thế lực. Chẳng qua là từ bọn họ bốn thế lực chủ trì bảo vệ cho Thiểm Kim Lâm. Trừ bỏ phạm tiên vực có thực lực thế lực ngoại, dư giả đều không có thể vào. Hành động này tuy có chút bá đạo, cũng là chuyện thường, chỉ có thực lực cường đại thế lực, mới có được càng nhiều tài nguyên cùng cơ hội. Điều này cũng là vì sao rất nhiều tu luyện giả đều nguyện ý gia nhập thực lực cường đại thế lực, mà không đồng ý làm tán tu nguyên nhân. Sở trước cũng không não, vẫn như cũ một bộ cười khanh khách bộ dáng. Nàng trước xem liếc mắt một cái canh giữ ở Thiểm Kim ngoài rừng kia bốn thế lực đệ tử. Tiếp theo hướng Thiểm Kim Lâm Lý xem, trừ bỏ mơ hồ mà trói mắt màu vàng ngoại, nhìn không tới khác, trong lòng đánh giá khuông, thần tuyết công nhân hẳn là cũng đã đi vào. Tâm tư thay đổi thật nhanh gian, sở trước rất nhanh sẽ có quyết sách, đang chuẩn bị rời đi khi. Đột nhiên chân trời có vài đạo linh quang hưu nhưng mà đến. Rất nhanh sẽ nhìn thấy linh quang bên trong tàu cao tốc. Lại có một đám tu luyện giả theo tàu cao tốc chung nhảy xuống. Làm nhìn đến trong đám người hai nàng khi, sở trước mâu quang lóe lên, Thiểm Kim Lâm Tiền tu luyện giả nhìn thấy bọn họ, ào ào đi lại hành lễ, xưng hô khác nhau, hiển nhiên là này bốn thế lực đệ tử. Trong đó lưng một thanh càn khôn phiến nữ tử trên mặt lộ ra hiên ngang tươi cười. Ánh mắt nàng tùy ý quét mắt cách đó không xa mấy người. Đột nhiên ánh mắt định trụ, kinh ngạc nói, sở cô nương, ôm ấp Thất Âm Cầm Thanh lãnh nữ tử cũng nhìn qua. Đồng dạng có chút kinh ngạc, tiếp theo hai người ở người chung quanh kinh ngạc trong ánh mắt. Hướng sở trước đi đến, Vân Nhụy tiên tử. Thất Âm tiên tử, sở trước thân cận thi lễ, phía sau nàng mọi người tuy rằng trong lòng tò mò, lại sáng suốt bảo trì trầm mặc, không có hé răng, tuy theo sở trước cùng hai người giao thiệp, hai cái tiên tử đều tìm tòi nghiên cứu xem nàng, phảng phất không rõ nàng vì sao xuất hiện tại nơi này. Vân Nhụy tiên tử vỗ về càn khôn phiến bính, thấp giọng hỏi, sở cô nương ngày đó không phải đi Bạch Ly vực sao? Sao tại nơi đây, chớ không phải là, nghĩ đến cái gì? Vân Nhụy tiên tử cảm thấy yết hầu hơi khô. Năm đó ở thời gian hải, bởi vì ô chủ tướng lưu lạc thời gian hải sở trước cứu đi lên. Làm cho nàng nhóm hảo một trận hiểu lầm, cho đến khi Bạch Ly vực nhân cường thế xuất hiện, hơn nữa lấy người thủ hộ tư thế che chở sở trước. Sau này ở Thái Cổ di tích chung, Bạch chủ đột nhiên xuất hiện cứu bọn họ. Nghĩ đến mấy chuyện này, hai nàng trong lòng ngàn lời vạn chữ, không biết thế nào định vị sở trước, ở các nàng trong lòng, sở trước lai lịch thần bí đến làm cho người ta không dám tìm tòi nghiên cứu. Hơn nữa nàng ở các nàng trong lòng, cũng là một cái phi thường kỳ lạ nhân, dù sao không có người nào có thể ở thời gian trong biển phiêu lâu như vậy không chết. Sở Trước cười khanh khách nói, ta cùng bằng hữu đến Phạm Tiên vực lịch lãm, không khéo đi ngang qua nơi đây, nghe nói Thiểm Kim Lâm Lý có cắn kim linh quả bực này thần kỳ vật. Nguyên là muốn vào đi hợp hợp náo nhiệt, chưa nghĩ ngươi nhóm vài cái môn phái tại đây chấp hành nhiệm vụ. Đổ không tốt quấy dày của nàng ngữ khí thần thái thập phần tự nhiên. Chân tình thực lòng, làm cho người ta phân không rõ hay không nói dối. Nhưng mà cho dù nàng nói dối, hai nàng cũng sẽ không thể đi oan tìm tòi đề. Liên chỉ làm nàng là tới này lịch lãm ni tức thời Vân Nhụy Tiên Tử hiên ngang nói. Đã sở cô nương đến đây, liền cùng nhau đi vào bãi. Thiểm Kim Lâm rất lớn, nhiều sở cô nương vài người cũng không ngại, nói xong. Nàng quay đầu nhìn về phía Thất Âm Tiên Tử, Thất Âm muội muội, ngươi cảm thấy đâu? Thất Âm Tiên Tử nhàn nhạt nói, Vân Nhụy tỷ tỷ nói được là, sở cô nương là bạn cũ, khó được tái kiến, cũng là một loại duyên phận, này hai nàng tuy rằng nhất hiên ngang lạnh lùng thanh. Trong trường hợp đó thập phần có ăn ý, không cần nói rõ có thể phối hợp đối phương, Sở Trước đối với các nàng bao nhiêu có chút hiểu biết. Thập phần sảng khoái nhận các nàng hảo ý, tiếp theo Vân Nhụy Tiên Tử một bên dẫn bọn họ đi qua. Một bên giới thiệu hai người thân phận, Vân Nhụy Tiên Tử là Bích Vân Thế Gia người, Thất Âm Tiên Tử đến từ Minh Linh Tông. Hai người mặc dù ở bất đồng thế lực, lại nhân ở Phạm Tiên vực nổi danh, giống bằng hữu lại giống đối thủ cạnh tranh, nhìn như thường xuyên không đối phó, kỳ thực thập phần có ăn ý, cũng không phải là có ăn ý thôi, đều cùng nhau coi trọng đồng một người nam nhân, Sở Trước trong lòng trung thầm nghĩ. Trên mặt lộ vẻ trong suốt ý cười, mang theo phía sau đồng bọn nhóm cùng nhau trà trộn vào bốn thế lực. Khúc Sơn Hà bọn họ là mộng bước, bọn họ còn tưởng rằng phải đợi buổi tối tự huyền ảnh dùng che giấu kỹ năng dẫn bọn hắn tiến thiểm. Kim Lâm, không nghĩ tới phong hồi lộ truyền, vậy mà xuất hiện hai cái người quen, nói mấy câu liền thu phục, cũng không biết thực cùng Sở Trước có giao tình, còn là vì kiêng kỵ khác. Chỉ có lại biến thành tiểu yêu thú Phong Chiếu phi thường bình tĩnh ngồi xổm Sở Trước trên bờ vai. Trang vật biểu tượng, trong lòng đối hai nàng tâm tính nhất thanh nhị sở. Năm đó đi thời gian hải tìm Sở Trước, hắn vẫn chưa giấu giếm cái gì. Thậm chí hận không thể nhường mọi người biết hắn cùng Sở Trước trong đó quan hệ. Vân Nhụy hai người đều không phải xuẩn, cho dù là đoán cũng có thể đoán cái một hai. Cùng với nói nàng nhóm lần này mời là cho Sở Trước mặt mũi. Không bằng nói là kiêng kỵ Sở Trước phía sau Bạch Ly Sơn. Như thế coi như là cấp Bạch Ly Sơn một cái mặt mũi. Sở Trước cũng minh bạch điểm ấy. Đối này nàng cũng không biết là có cái gì. Cho dù là cường giả vi tôn tu luyện giới. Cũng là chú ý hậu trường cùng quan hệ. Đối với đi cửa sau. Nàng căn bản không có gì hổ thẹn tâm ni Vân Nhụy Tiên Tử cùng Thất Âm Tiên Tử ở Bích Vân Thế. Gia cùng Minh Linh Tông địa vị không thấp, những người khác thấy bọn họ là nhận thức, lại có hai người mời, đổ cũng không có chất vấn cái gì. Phi thường dễ dàng cho bọn hắn thông hành, Vân Nhụy Tiên Tử cùng Thất Âm Tiên Tử cũng là có nhiệm vụ mà đến. Nhân trong khoảng thời gian này các nàng không là đang bế quan. Chính là chấp hành gia tộc nhiệm vụ, biết được Thiểm Kim Lâm việc sau, chạy tới khi đã là muộn rồi, cho nên mới vừa rồi hội so những người khác chỉ một ít mới đến. Càng không nghĩ tới sẽ như vậy đúng dịp gặp được Sở Trước. Hai nàng mang theo gia tộc cùng tông môn đệ tử cùng đi hướng Thiểm Kim Lâm ni Sở Trước bọn họ. Đi theo sau đó, tới gần Thiểm Kim Lâm khi, màu vàng vầng sáng dần dần vựng khai. Không lại kích thích ánh mắt, có thể đại khái thấy rõ ràng Thiểm Kim trong rừng tình huống. Phóng mắt nhìn đi, đều là màu vàng linh thực, hoặc nùng kim, hoặc đạm kim, hoặc tối kim, nhan sắc trình tự không đồng nhất, xàm tạp ở cùng nhau. Một mảnh vàng óng sắc, xứng đáng cái tên Thiểm Kim Lâm Ni. Thiểm Kim trong rừng linh thực đều là kim trúc tính. Tràn ngập một mảnh nồng đậm kim trúc tính khí tức, này nùng màu vàng linh thực. Xa xa xem, giống như độ một tầng kim trúc, cứng rắn vô cùng, tiến vào Thiểm Kim Lâm sau, Sở trước bọn họ liền cùng Vân Ngụy tiên tử đám người tách ra. Vân Ngụy tiên tử nói, Sở cô nương thỉnh tự tiện, chúng ta đi trước chấp hành nhiệm vụ, nếu là chấp hành nhiệm vụ khi gặp, mong rằng Sở cô nương thông cảm một hai, Sở trước cười ứng một tiếng. Vân Ngụy tiên tử đám người rất nhanh sẽ biến mất ở thiểm kim trong rừng. Sở trước xem xét bọn họ thân ảnh, xoay người nhìn về phía một đám đồng bọn, nói, xem ra bọn họ hẳn là có mục tiêu. Chúng ta nếu là cùng đi qua ngược lại không ổn, không bằng tùy tiện tìm cái phương hướng đi. Mọi người ào ào phụ họa, bọn họ tới nơi này không phải vì thần mộc, tìm được hay không thần mộc cũng không cần nhanh. Chỉ muốn nhìn một chút vận khí, có thể hay không gặp được thần tộc hậu duệ. So sánh với dưới, mặc sĩ thiên kỳ đối thiểm kim lâm lý này kim trúc tính linh thảo càng cảm thấy hứng thú. Liên từ A Kỳ đến tuyển lộ đi, Sở trước nói. Mặc sĩ thiên kỳ cảm xúc lập tức phấn chấn đứng lên. Xem phân không rõ đông tây nam bắc thiểm kim lâm, tùy tiện chỉ cái phương hướng. Bước đi bên này, mọi người không ý kiến gì. Bước ra chân liền đi tới. Chúng ta thật tin tưởng A Kỳ vận khí. Bất quá A Kỳ ngươi ngàn vạn đừng ở chỗ này quạ đen miệng A, Hòa Lân chế nhạo nói. Mặc sĩ thiên kỳ cả giận nói, ta nơi nào là quạ đen miệng, chuyện xấu muốn phát sinh chẳng lẽ cũng là ta. Khả mỗi khi ngươi nói không tốt chuyện, liền sẽ phát sinh, không là quạ đen miệng là cái gì. Thật sự, Khúc Sơn Hà giật mình nói, Hỏa Lân tức thời nhiệt tình cho hắn phổ cập khoa học luyện đan sư đã từng quạ đen miệng sự kiện. Huyền Ảnh, Huyễn Ngu cùng ghé vào Huyền Ảnh trên bờ vai tiểu rùa bình tĩnh ăn ngũ vị hương thịt can. Một bộ nghe được mùi ngon bộ dáng, Bích Tầm Châu không nhìn bọn họ, đi ở cuối cùng, một bên coi chung quanh hoàn cảnh. Này nhóm người xem không giống như là tới tìm bảo, ngược lại như là ở đạp thanh. Đi rồi ban ngày, chung quanh vẫn như cũ là một mảnh màu vàng, thật dễ dàng làm cho người ta bị lạc trong đó. Bọn họ đến thiểm kim lâm tiền, cũng không có mua được về thiểm kim lâm bản đồ, nghe nói thiểm kim lâm mỗi cách một đoạn thời gian hội biến hóa phương vị. Trong rừng còn có sẽ làm nhân bị lạc mê trận, bản đồ ở trong này cho tới bây giờ đều là không cho. Cho nên liền tính lần này truyền ra thần mộc sự tình. Bên ngoài cũng không có bởi vậy bán ra cái gì bản đồ. Tiến vào thiểm kim lâm nhân chỉ có thể dựa vào chính mình sờ soạng. Sở trước nhìn chung quanh, cảm thấy con đường này bọn họ giống như đi qua. Liền hỏi Huyễn Ngu, con đường này chúng ta có phải không phải đi qua? Tiểu La Lị đang ở cắn thịt can, một bên cắn một bên kiễng chân uy Huyền Ảnh trên bờ vai tiểu rùa. Nghe vậy nâng lên một trương hồ mãn hương liệu báo ngậy khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn. Nói. Không có, chúng ta luôn luôn là đi trước thật không? Thế nào ta cũng cảm thấy đi qua? Hỏa Lân cũng hoài nghi, Bích Tầm Châu chỉ vào cách đó không xa một gốc cây màu vàng thụ. Nói, đó là ta hai cái canh giờ tiền làm ấn ký, một cái giản dị con nhện ấn ký. Tiểu La Lị kiên trì bản thân ý kiến, khả là chúng ta thật sự không có vòng lộ, luôn luôn là đi tới, chẳng lẽ không đúng mê trận? Khúc Sơn Hà hỏi, còn không có mê trận gặp Tiểu La Lị kiên trì. Mọi người tuy rằng giống như tín phi tín, nhưng không có nói nàng là sai, bằng không Tiểu La Lị ánh mắt sẽ toát ra sương mù. Sau đó khóc cho ngươi xê mon sơ sở trước sờ sờ Huyễn Ngu đầu. Cười nói, ta tin tưởng ngươi, bọn họ những người này chung, nếu nói ai đối ảo trận cùng mê trận hiểu biết nhất. Đó là 10 vĩ Huyễn Hồ. Vậy mà nàng nói bọn họ không có đi vòng vèo, vậy tin tưởng nàng, hết chương.